Minh Vương thần cấp Hoa Tiên Tử, chương 161, không thể nào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 161, không thể nào. Chỉ trong nháy mắt, Lâm Trạch Dương đã phá vỡ nhận thức của mọi người về đổ thạch, sau đó, Lâm Trạch Dương đã làm một việc khiến mọi người phải mở to mắt. Lâm Trạch Dương tiện tay ném viên ngọc thạch cỡ nắm tay lên không trung, để nó tự do rơi xuống đất, bịch, một âm thanh lớn vang lên. Mọi người đều bị thu hút bởi ánh xanh lấp lánh kia, sau đó họ nhìn thấy nó rơi xuống đất mà không hề có sự bảo vệ nào. Lý Tổng hít hà, tim gần như nhảy ra khỏi lồng ngực, tuy ông ta là tỷ phú nhưng đây lại là một khối ngọc to bằng nắm tay, không ai biết nó trị giá bao nhiêu. Lý Tổng không dám ném toàn bộ gia sản đi như vậy, chắc trên đời này chẳng ai dám làm chuyện như vậy. Trên trán ông chủ béo kia còn xuất hiện một lớp mồ hôi, cơ thể vốn đã yếu ớt của ông ta thiếu chút nữa là ngã xuống đất. Anh, Lâm Trạch Dương, anh điên rồi, làm sao anh có thể ném khối ngọc như thế? Lâm Nha là người đầu tiên phản ứng, sau đó không nhịn được mắng Lâm Trạch Dương. Lâm Trạch Dương có hơi mơ hồ, ngơ ngác nhìn Lâm Nha, nói. Bên ngoài còn có một lớp đá, tôi nghĩ cách dễ nhất là làm thế này, để đá rơi xuống đất, khiến lớp ngoài của nó vỡ ra. Nếu không, tôi phải mài mòn viên đá từng chút một, chuyện này quá phiền phức. Đang nói chuyện, Lâm Trạch Dương đã ngồi xuống nhặt khối ngọc lên, tất cả mọi người lại một lần nữa sững sờ, xem ra tư duy của Lâm Trạch Dương cũng không có sai và không hề sai. Cái con quỷ đầu to này, đổ thạch cần có ít nhất 100 nhân viên, những nhân viên này có thể giúp cắt đá và loại bỏ tất cả đá bên ngoài miễn phí. Nếu không thì Lâm Trạch Dương nghĩ nhân viên ở đây đang làm gì, cái này có thể vì tiện mà làm vậy sao? Tiện tay ném mấy phần ngọc thạch xuống đất mà không biết giá trị của nó, vậy tại sao anh không vứt bỏ thẻ ngân hàng, điện thoại di động? Để giảm trọng lượng, Lâm Trạch Dương không quan tâm những người này đang nghĩ gì, cầm ngọc thạch nhẹ nhàng thôi. Gió nhẹ thổi qua, toàn bộ lớp bên ngoài viên ngọc đều vỡ ra nhưng viên ngọc lại không hề bị hư hại, đương nhiên không có tổn hại gì. Lâm Trạch Dương là ai? Trong võ đạo, anh đã vượt qua sự tồn tại của một đại tông sư. Khả năng khống chế lực và quan sát sự vật đã đạt tới trình độ rất tỉ mỉ. Đừng tưởng rằng Lâm Trạch Dương chỉ là tùy tiện ném một cái. Kỳ thực anh đã tính toán hết thảy trong đó. Bao gồm tốc độ gió, góc đá rơi trên mặt đất, độ dày của lớp vỏ đá. Wow, thật sự tăng lên rồi. Tuy đây chỉ là một khối ngọc bình thường, nhưng khối lớn như vậy, hơn nữa lại là nguyên khối. Giá trị ít nhất là 50 vạn tệ. Lý Tổng chỉ nhìn thoáng qua ngọc thạch lập tức đưa ra phán đoán. Ông ta chính là chuyên gia đổ thạch, nghiên cứu chuyên sâu các khối đá. Đôi mắt ông chủ béo sáng lên, lập tức nói với Lâm Trạch Dương. Chàng trai, sao cậu không bán viên đá này cho tôi với giá 20 vạn tệ đi? Vừa rồi cậu mua cả tảng đá tôi cũng giảm giá, hiện tại cậu cũng giảm giá cho tôi đi. Trong mắt ông chủ béo, Lâm Trạch Dương là một kẻ ngốc, nhưng vận may của kẻ ngốc này thật sự quá tốt. Lâm Nha tức giận, mắng ông chủ. Ông cho rằng chúng tôi là kẻ ngốc sao? Bất kể khối ngọc này bán ở đâu, ông có thể bán được ít nhất nửa triệu nhân dân tệ. 80 vạn tệ không phải là không thể, 20 vạn, ông điên à? Khóe miệng ông chủ mập liên tục mấp máy, hơi xấu hổ, vừa rồi cũng có chút choáng váng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thành vấn đề, 20 vạn thì 20 vạn. Đúng lúc này, giọng Lâm Trạch Dương vang lên. Mọi người lần nữa cứng đờ tại chỗ, ngơ ngác nhìn Lâm Trạch Dương. Ngay cả ông chủ béo cũng không thể suy nghĩ được nữa. Trên thế giới này thật sự có người ngu ngốc như vậy sao? Chẳng lẽ Lâm Trạch Dương là thiên tài tuyệt thế, cho rằng 20 vạn lại nhiều hơn 50 vạn? Không đợi mọi người mở miệng, Lâm Trạch Dương nói tiếp. Tuy nhiên, với giá đó, tôi muốn đống đá này, Lâm Trạch Dương vừa chỉ vào một đống đá vừa nói. Đống đá được đặt sang một bên, tách biệt với những tảng đá khác, đống đá này đủ loại hình dáng kỳ lạ, nhìn qua cực kỳ thô ráp, đa số đều rất nhỏ, viên lớn nhất chỉ bằng cái đầu người, viên nhỏ hơn chỉ bằng nắm tay. Xem ra số tiền không hề nhỏ, chắc phải tới hàng trăm tệ, nhưng nhìn thế nào đây cũng là một đống phế liệu, có lẽ ông chủ cũng cho rằng đó là một đống phế liệu, hoặc chúng chỉ là một vài viên đá lớn bị người khác cắt ra. Ông chủ béo vứt chúng sang một bên là để người dọn dẹp dễ dàng làm sạch hơn. Được rồi, tôi sẽ chuyển tiền cho cậu ngay, cậu cũng không được quỵt nợ, vừa rồi tôi đã chuyển 23 vạn vào tài khoản của cậu, nhiều ra 3 vạn là số tiền cậu vừa mua đống đá, lần này cậu được cứu rồi, tên mập vừa nói vừa bắt đầu thao tác, Nhưng nói xong ông ta cũng không nói nên lời, cho dù da mặt ông ta dày hơn nữa, dày như tường thành, cũng không có mặt mũi tiếp tục. Lâm Nha tức đến nghiến răng nghiến lợi, nhìn Lâm Trạch Dương, hắn ta không biết phải nói gì, Lý Tổng chỉ có thể chết lặng. Thành thật mà nói, ông ta thực sự không có cách nào để đánh giá Lâm Trạch Dương bây giờ là người như thế nào. Nói Lâm Trạch Dương là ngu ngốc, nhưng thủ đoạn mà anh vừa đưa ra thật đáng kinh ngạc. Nếu nói Lâm Trạch Dương đỉnh thì hãy nhìn biểu hiện của anh, dùng 30 vạn nhân dân tệ để mua một đống phế liệu. Lâm Trạch Dương có phải nhiều tiền đến nỗi không có nơi nào để sử dụng? Tốt, Ngọc Thạch đã giao cho ông cũng không thể đổi ý được. Lâm Trạch Dương nhanh chóng nhét viên ngọc to bằng nắm tay vào tay ông chủ béo, vẻ mặt còn gấp gáp hơn cả ông chủ béo, như thể anh mới là người vừa kiếm được rất nhiều tiền. Mọi người không hiểu, đều nhìn Lâm Trạch Dương, chẳng lẽ trước đống đá trông như phế phẩm kia lại thật sự có thứ gì trong đó? Cách chương.